Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1459, 40 năm. Góc truyện audio.com. Tuế nguyệt như thoi đưa. 40 năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Táng Tiên Hải vực, tòa nào đó vô danh hoang đảo, nhất tọa cao hơn 10 trượng lam sắc cung điện đứng vững trên hoang đảo. Bảng hiệu bên trên khắc lấy Huyền Thủy Cung ba chữ to, gió êm sóng lặng, vạn dặm không mây. Huyền Thủy Cung nội, luyện khí thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu xanh nhạt bồ đoàn bên trên. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, quanh thân tán lạc một đống lớn vật liệu luyện khí. Nơi hẻo lánh bên trong nằm sấp một đầu vàng óng ánh thôn kim nghĩ hậu. Vương Trường Sinh trước người có nhất cái một người cao tam túc cự đỉnh. Cự đỉnh toàn thân lam sắc, thân đỉnh trên có khắc vài đóa lam sắc liên hoa. Cự đỉnh dưới đáy là một mảnh lam sắc hỏa diễm. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Đi lam sắc cự đỉnh đánh vào một đạo pháp quyết. Nóc nhất phi mà lên. Âm phong nổi lên bốn phía. Thập bát cán ô quang lòe lòe, cây quạt nhỏ bay ra. Cây quạt nhỏ tản mát ra một cỗ kinh người âm khí ba động. Ô quang lập lòe. Những năm này, Vương Trường Sinh không ít luyện chế pháp bảo. Bộ này cơ phướn chỉ dùng vạn năm quỷ âm mộc tăng thêm tứ giai âm thú gia thú luyện chế mà thành. Thiên quỷ phiên, Diệp Hải Đường còn không có bản mệnh pháp bảo. Vương Trường Sinh là đặc biệt vì nàng luyện chế bộ pháp bảo này. Thiên quỷ phiên cần hấp thu đại lượng quỷ vật cùng tinh hồn mới có thể hình thành uy lực. Hấp thu quỷ vật cùng tinh hồn càng nhiều, thiên quỷ phiên uy lực càng lớn. Rất nhiều quỷ tu pháp bảo sử dụng đều là dạng này. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Hải Đường kết anh không có. Vương Trường Sinh tự nhủ, 40 năm đến, hắn một mực tại luyện khí. Luyện khí trình độ đề cao mạnh, nếu không phải bị vây ở chỗ này, hắn vậy không sẽ tiêu nhiều thời gian như vậy luyện khí. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa thu lại, thập bát cán thiên quỷ phiên bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Hắn khởi thân hướng về bên ngoài đi đến. Cửa điện đóng chặt, hắn pháp quyết nhất biến. Mấy đạo pháp quyết đánh vào trên cửa điện mặt. Cửa điện lập tức lam quang đại phóng. Hơi nước mịt mờ, nhất cái mơ hồ về sau. Cửa điện biến thành một đạo màu lam nhạt màn nước. Màn nước bóng loáng như gương. Có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Hắn dần dần nắm giữ Huyền Thủy Cung công năng. Cái này pháp bảo xác thực không tầm thường. Tầm bảo thám hiểm tuyệt hảo pháp bảo. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên. Mấy trăm con thôn kim nghĩ bay ra. Bọn chúng rất nhẹ nhàng xuyên qua lam sắc màn nước. Bay đến bên ngoài. Thôn kim nghĩ ở bên ngoài bay múa không chừng. Cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thí nghiệm qua nhiều lần. Nếu như còn có tuyệt linh chi khí, thôn kim nghĩ hội rớt xuống. Hắn lại thả ra hai cái thôn kim nghĩ. Phân ra lưỡng sợi thần niệm. Bám vào thôn kim nghĩ trên thân. Hai cái thôn kim nghĩ bay ra ngoài. Thôn kim nghĩ bay khắp hòn đảo. Thụ từ trường ảnh hưởng. Thôn kim nghĩ phi không xa. Bất quá bọn chúng không có rơi xuống đất. Đủ để có thể thấy được hoang đảo không có tuyệt linh chi khí. Đến nỗi địa phương khác có hay không, vậy liền không rõ ràng. Vương Trường Sinh một phen tư lượng. Thả ra Trấn Hải Viên. Hắn cùng Trấn Hải Viên cùng đi ra ngoài. Huyền Thủy Cung cổng tán lạc mấy ngàn con chết đã lâu thôn kim nghĩ. Bọn chúng đều là dính vào tuyệt linh chi khí, biến thành nhục thể phàm thai, tươi sống chết đói. Vương Trường Sinh thu hồi chết đi thôn kim nghĩ, định cho cái khác thôn kim nghĩ thôn phệ. Hắn pháp quyết vừa thu lại, Huyền Thủy Cung bỗng nhiên lam quang đại phóng, hóa thành một mai lệnh bài màu xanh lam, bay thấp tại Vương Trường Sinh trên tay. Đi thôi, chúng ta nên rời đi nơi này. Hy vọng không sẽ đụng phải tuyệt linh chi khí. Vương Trường Sinh thu hồi thôn kim nghĩ. Cùng Trấn Hải Viên nhảy vào hải lý. Nếu như bộc phát tuyệt linh chi khí, Trấn Hải Viên có thể dẫn hắn tại đáy biển tiến lên. Một người một thú bị một đạo lam sắc màn nước bao vây lấy. Nhanh chóng tiến lên. Hai ngày về sau, Vương Trường Sinh trồi lên mặt biển. Dưới đáy nước từ lực quá mạnh. Nơi này thiên nhiên từ trường quá lớn. Dù là hắn là thể tu, cũng có chút chịu không được. Cường đại từ lực có thể cưỡng ép chen bể nhục thể của hắn. Táng Tiên Hải vực không hổ là Nam Hải thất đại hung địa một trong. Hắn bay ra mặt biển, nhìn qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Chau mày, nhận thiên nhiên từ trường ảnh hưởng. Thần trí của hắn chỉ có thể khuếch tán trăm trượng. Hắn cũng không biết mình ở nơi nào. Phương hướng nào mới là đi ra phương hướng. Trên tay hắn có Táng Tiên Hải vực hải đồ. Bất quá chỉ có một bộ phận hải đồ. Thần thức bị hạn chế. Lại không có cụ thể hải đồ. Hắn chỉ có thể xông loạn. Hắn thả ra lân quy. Nhảy đến lân quy trên lưng. Lân quy phát ra vui sướng tiếng gào thét. Hướng về phía trước di động. Một ngày sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh kim sắc hải vực. Nước biển là kim sắc. Phương viên trăm dặm có vài chục tòa hoang đảo. Lân quy bỗng nhiên phát ra hưng phấn tê minh thanh. Tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Một lát sau, lân quy dừng ở nhất tọa hoang đảo trên bờ cát. Hoang đảo phương viên trăm dặm. Ở trên đảo có ba tòa cao đứng thẳng cao phong. Thảm thực vật thưa thớt. Cách đó không xa trên bờ cát, nằm một đầu bạch sắc viên hầu. Bạch sắc viên hầu không nhúc nhích. Khí tức hoàn toàn không có. Một cây kim quang lóng lánh trường côn tản mát tại phụ cận. Thạch Hống, là hắn. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Kim sắc trường côn là Thạch Hống pháp bảo sử dụng. Thạch Hống đã không có khí tức. Hắn không chỉ có chút cảm khái. Thạch Hống tốt xấu có nguyên anh trung kỳ tu vi. Nếu không phải đụng phải tuyệt linh chi khí, vậy không sẽ vẫn lạc. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhất cái bước xa đi vào bên cạnh thi thể. Theo Thạch Hống trên tay giật xuống hai cái chữ vật giới. Thần sắc quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh. Một mai trong nhẫn chứa đồ cất giữ đại lượng băng thuộc tính vật liệu luyện khí. Hiển nhiên là Thạch Hống. Một cái khác trong nhẫn chứa đồ có không ít tu tiên tài nguyên. Hiển nhiên chữ vật giới là Ngao Thanh. Thông Thiên Linh Bảo lạc trên tay Càn Thiên Minh. Vương Trường Sinh còn có chút thất lạc. Hiện tại không đồng dạng. Hai cái trong nhẫn chứa đồ tu tiên tài nguyên rất nhiều. Trần quý nhất là một cái tứ giai thượng phẩm giao long thi thể. Thi thể tự nhiên là Ngao Thanh. Liền nội đan cùng tinh hồn đều tại. Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dùng đao mở ra Thạch Hống phần bụng. Lấy ra một đoàn ngọn lửa màu trắng như tuyết. Bạch sắc hỏa diễm tản mát ra một cỗ kỳ hàn chi lực. Băng viên nhất tộc có thể tu luyện ra một loại băng thuộc tính hỏa diễm. Thi thể chết mà không hù. Đây là tu tiên giới thưởng thức. Vương Trường Sinh mi hoan nhãn tiếu. Lấy ra nhất cái bạch sắc bình ngọc. Thu hồi bạch sắc hỏa diễm. Hắn có thể luyện hóa cỗ này hỏa diễm. Tăng cường mình linh diễm. Ngoại trừ Ngao Thanh thi thể. Thạch Hống thi thể cũng là thượng giai vật liệu luyện khí. Một đạo quái dị tiếng gào thét vang lên. Mơ hồ vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Quảng cáo. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lân Quy ghé vào nhất mặt dốc đứng thạch bích trước mặt. Hắn thu hồi Thạch Hống thi thể. Đi vào Lân Quy bên người. Lân Quy há mồm phun ra một đạo đạo lam sắc thiểm điện. Bổ vào gập ghềnh trên vách đá. Đánh rớt từng khối toái thạch. Nó hiển nhiên phát hiện thứ gì. Nếu không không sẽ chủ động công kích thạch bích. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao. Hướng về thạch bích bổ tới. Ầm ầm, một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi. Thạch bích bị đánh thành hai nửa. Lộ ra nhất cái đen xì cửa động. Mơ hồ nghe được lưu thủy thanh âm. Vương Trường Sinh thần thức quét qua. Xác nhận không có vấn đề về sau. Sải bước đi vào. Một lát sau, Vương Trường Sinh đi ra. Ý cười đầy mặt, lại là Thiên Nhất Chân Thủy. số lượng có hơn 5.000 cân, tăng thêm vạn kiếm môn cho Ngọc Liên chân thủy, đầy đủ ta tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Vương Trường Sinh tự nhủ, thần sắc hưng phấn, thiên nhất chân thủy là một loại tương đối chân quý thiên địa linh thủy. Lân Quy hiển nhiên là phát hiện thiên nhất chân thủy, lúc này mới sẽ đến tòa này hoang đảo. Phát hiện thạch hống thi thể chỉ là ngẫu nhiên, có trên vạn cân tứ giai thiên địa linh thủy. Vương Trường Sinh tu luyện tới hóa thần kỳ trước đây không cần cân nhắc linh thủy vấn đề. Không uổng công ta khổ tâm bồi dưỡng ngươi, hồi Thanh Liên đảo về sau, nhất định trọng thưởng ngươi. Vương Trường Sinh đại phương hứa hẹn đảo. Lân Quy đối thủy thuộc tính đồ vật tương đối mẫn cảm, không nghĩ tới giúp hắn tìm tới hơn 5.000 cân thiên nhất chân thủy. Hắn nhảy đến Lân Quy trên lưng. Lân Quy chở đi Vương Trường Sinh, ở trên biển nhanh chóng tiến lên. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất không thấy. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.